Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Mở ma, đối với mở ma, Tần Thư vẫn là rất là lạ lẫm. Hắn theo Vu Lị Miệng bên trong hiểu được đến, phi thường thiếu, mở ma là từ ma thần đại nhân, tự mình ban thưởng ma vu thuật, tặng cho vu ma thiên tài. Đến mức là cái gì ma vu thuật, vậy phải xem ma thần đại nhân tâm tình, mà cái gọi là ma thần đại nhân, trên thực tế, lại là một khỏa toàn thân ma khí lượn lờ nhãn cầu. Nghe đồn, nó đến từ chân chính ma thần, trong đó một con mắt, chẳng biết tại sao theo ma thần nhãn bên trong thoát ly. Sau đó tự chủ đã đản sinh ra mới ý thức, tự xưng ma thần. Trở thành vu ma tộc bên trong, độc nhất vô nhị ma thần. Tần Thư rất lo lắng, không biết viên này ma thần nhãn cầu, có thể hay không khám phá tự thân ngụy trang, từ đó đưa tới họa sát thân. Hắn cảm thấy là cần phải chuồn đi. Sau khi rời đi, đêm đó, một thân một mình đi ra nhà gỗ, thế mà vẫn chưa đi quá lâu, liền dừng lại, ngẩng đầu lên. Nhìn qua bầu trời tăm tối, trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười, sau đó lại trở về. Sau khi hắn rời đi, nguyên bản chỗ dừng lại vị trí, không đủ 100 mét địa phương. Đại vu bóng người, chậm rãi xuất hiện, là ta đa tâm đi. Đại vu tự lẩm bẩm, lắc đầu, vậy mà lại đưa cho người kia loại, nói ra tự tin ngữ điệu, dao động tâm tư. Bất quá chỉ cần sáng sớm ngày mai, mở ma thời điểm, tại ma thần đại nhân trong mắt, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân. Trong tộc không có nhằm vào loại này khắc chế chi vật. Yêu thú vô cùng kỳ quặc, nếu như mỗi một loại đều phải đề phòng, căn bản khó có thể làm đến. Sau khi trở về, Tần Thư trong lòng càng lo lắng, cái này muốn tiếp tục ngồi không? Cũng là chờ chết a, không được, nhất định phải muốn những biện pháp khác. Hắn thả ra hầu tiểu quay, để nó giúp đỡ nghĩ biện pháp. Lão đại, chúng ta đánh chính là, sợ cái gì? Hầu tiểu quay trâu nổi giận đùng đùng nói, mà ở biết được, đối phương có 5 cái kim cương cấp vu ma về sau. Nhất thời sợ, chúng ta dương đông kích tây, chế tạo ra chút động tĩnh. Thừa dịp loạn chạy trốn, Tần Thư cảm thấy có đạo lý, nói làm liền làm, một người một khỉ ra cửa, trên đường, gặp tuần tra vu ma tộc nhân, hầu tiểu quay hai mắt trắng bệch, thi triển mị hoặc chi thuật, gặp qua đại vu, đối phương cung kính nói, sau đó ánh mắt hiện lên sát ý, hướng về Khác Sơn Phong mà đi, ngươi làm gì rồi? Tần Thư hỏi. Hầu tiểu quay cười hắc hắc, ta cho nó chế tạo huyễn tượng, chính mình nàng dâu chính cùng mấy cái hảo huynh đệ, ở nhà chơi giữa người lớn với nhau trò chơi đây. Tần Thư cảm thấy cái con khỉ này cũng chế nhạo, có điều hắn rất thưởng thức, trên đường lại ngộ mấy đợt vu ma tộc nhân, đều lấy hầu tiểu quay mị hoặc năng lực, đùa bỡn xoay quanh, mỗi người đi chế tạo đại động tĩnh. Ngươi lại để cho nó làm gì rồi? Tần Thư trông thấy một tên giống cái vu ma, khắp khuôn mặt là thống khổ, một đường lên bước nhanh hướng về một chỗ đi xa. Hầu tiểu quay nói, ta thì nhìn nó một người thẳng nhàm chán, đi vu ma tộc ngục giam, kiểm tra áp lấy phạm nhân, cho hết phóng suất, thì ra là thế. Tần Thư gật gật đầu, ám đạo chính mình tư tưởng quá tối đen. Làm sao cái này đều sẽ nghĩ lệch, rất nhanh, 5 ngọn núi bên trong đó 3 tòa, một tòa bỗng nhiên có đại hỏa thiêu đốt, rất nhiều nhà tranh bị dẫn đốt, không ít người gào thét đi ra, liền nhìn đến mấy cái ngay tại phóng hỏa tộc nhân, giận không thể kiệt bắt lấy đối phương. Tòa thứ 2 Sơn Phong, tiếng ồn ào không ngừng, xa xa đều có thể nghe thấy. Một tên tuần tra vu ma đột nhiên về nhà, phát hiện chính mình bạn lữ, đang cùng huynh đệ cùng giường chung gối quấn triền miên tơ. Tức giận đến liền giết hai người, đồng thời như là lên cơn điên, còn muốn giết người. Tòa thứ ba Sơn Phong, một tên ngày thường đàng hoàng thật thà tộc nhân, vậy mà xâm nhập chính đang theo đuổi khác phái trong nhà. Muốn áp dụng phạm tội lúc, bị chung quanh hàng xóm kịp thời đuổi tới, bắt lấy. Một bên khác, Vu Ma tộc bên trong ngục giam mở ra, bị giam giữ trong đó mười mấy tên nhân loại tù phạm chạy ra, làm đến Vu Ma tộc từ trên xuống dưới loạn thành một bầy. Loại sự kiện này còn có càng nhiều không ngừng đang phát sinh. Đại Vu cũng bị kinh động, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, tộc nhân sao lại đột nhiên nổi điên, chẳng lẽ là nhân loại kia thủ đoạn. Nhị Vu hừ lạnh nói, trước trấn áp xuống dưới lại nói. Ba Vu trầm giọng nói, cho rằng sự tình cũng không đơn giản. Rất nhanh, nguyên bản loạn thành một bầy Vu Ma tộc hồi bình tĩnh lại, một số đột nhiên nổi điên tộc nhân, nguyên một đám dần dần thanh tỉnh, đối với mình làm hết thảy đều không nhớ gì cả. Một bên khác, Tần Thư Thu hầu tiểu quay thừa dịp lúc này thời điểm chuẩn bị chạy ra, hắn lặng lẽ mò ra khỏi sơn cốc, nhìn chung quanh, cực kỳ giống kẻ trộm đồng dạng, coi chừng bị phát hiện, rốt cục trốn ra được. Tần Thư lộ ra mỉm cười, vội vàng tăng thêm tốc độ, muốn triệt để rời xa phiến khu vực này lúc, phía trước bỗng nhiên dâng lên một đạo màn ánh sáng màu đen, như là móc ngược trong suốt cái lồng, đem chọn cái Vu Ma tộc bao phủ trong đó. Đây là Vu Ma tộc trận pháp, gần như không từng mở ra, cho dù là rất nhiều Vu Ma cũng không biết trận pháp này tồn tại. Nó ngăn cách ngoại giới, cho dù là trong trận pháp người muốn rời khỏi cũng không có khả năng. Tần Thư thử đào hang, kết quả lòng đất nguy hiểm hơn, không thể không lui ra. Nhanh như vậy thì làm ra động tác, xem ra biện pháp này không được. Hắn thở dài, vội vàng trở lại Vu Ma tộc, miễn cho bị người khác sinh nghi. Đi qua lần này không hiểu ngoài ý muốn, toàn bộ Vu Ma tộc khí phân khẩn trương, hoài nghi là hôm qua nhân loại kia trong bóng tối giở trò. Không khí khẩn trương một mực tiếp tục đến hừng đông, mở ma cũng không bị trì hoãn, đúng hạn cử hành, bao quát Tần Thư ở bên trong cùng năm tên thí luyện thông qua Vu Ma cùng một chỗ, hướng về rất ít bị đặt chân sơn phong, đi đến chân núi, tụ lại lấy rất nhiều Vu Ma, thảo luận ào ào. Năm kim cương cấp Vu Ma cầm đầu, rất đi mau đến đỉnh núi, có thể nhìn đến sơn phong ở giữa, có một đạo nứt ra vết nứt, trong đó tản ra ma khí quá nồng, như khói đặc cuồn cuộn. Thần ma đại nhân, Vu Ma nhất tộc 10 năm một lần mở ma bắt đầu, còn mời thần ma đại nhân ban cho hạ cường đại ma vu thuật cho ta tộc tương lai lực lượng nhóm. Đại Vu mở miệng, lấy ra mấy cái túi chữ thú, mở ra về sau, đại lượng thi thể nghiêng về mà xuống, đổ vào trong cái khe. Nhiều lắm, những thi thể này phần lớn là yêu thú cùng ma tộc thi thể, kém nhất cũng là bạch ngân cấp, lít nhà lít nhít một mảng lớn, chừng hơn ngàn nhiều. Rất nhanh, trong cái khe ma khí càng đậm, phảng phất có nhân vật gì muốn xuất hiện. Tần Thư nhíu mày, trong đầu truyền đến thanh âm, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, thần ma chi nhãn một khỏa, lần này vậy mà không có để kỳ ra cấp bậc, bất quá không cần nghĩ, khẳng định cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Có thể nhìn đến một cái ma khí bao khỏa, thấy không rõ bản thể màu đen hình cầu, theo trong cái khe chậm rãi bay ra, biên giới còn có ma khí tạo thành xúc tu không ngừng lung lay, ma khí trục thưa dần đi xuống, có thể nhìn ra đây là một khỏa to lớn nhãn cầu, quá lớn, chừng 2 mét chi bao quát toàn thân màu đen. Theo ma khí hình thành, mí mắt dần dần nâng lên, lộ ra một khỏa đồng tử phát ra ma dị đồng tử. Nhãn cầu chuyển động, đảo qua tại chỗ một đoàn người, vẫn chưa khác thường hình dáng xuất hiện. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, ban cho ngươi diệt sinh thuật. Ma thần chi nhãn truyền đến tinh thần ba động, bắn ra một đạo hắc quang, chui vào một tên vu ma tộc nhân mi tâm, hóa thành một cái nốt ruồi đen giống như điểm nhỏ. Ban cho ngươi hoàng tuyền thuật. Ngoặc kép, liên tiếp 5 người đều ban cho ma vu thuật. 5 tên kim cương cấp vu ma tại một bên nhìn lấy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiếp đó, đến phiên phía sau nhất Tần Thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,